Khủng bố sống lại, chương 911, an bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian lái xe trở về quan giang, Tiểu Khoắn ngồi trên xe hai người, Trương Lệ Cầm cùng Lưu Tiểu Vũ. Ngươi còn không có an bài chỗ ở của ta đâu, theo đạo lý đến nói cái này ngày đầu tiên ta không nên đi làm, ít nhất phải trước để ta có cái chỗ đặt chân đi, ta cũng không muốn ở trong công ty, một điểm tư ẩn đều không có. Lưu Tiểu Vũ nhìn xem đang lái xe Dương Gian mở miệng nói. Ta ở nhà ngươi thế nào? Nhà ngươi lớn như vậy, gian phòng cũng nhiều, đằng ra một gian cho ta. Chấm. Trương Lệ Cầm nghe nói như thế theo bản năng cự tuyệt nói. Cái này không được. Có cái gì không được? Lưu Tiểu Vũ hỏi. Ta lại sẽ không quấy rầy ngươi. Trương Lệ Cầm chợt lại nghẹn lời, không biết trả lời như thế nào. Dù sao nàng cũng không có có quyền lợi đi cự tuyệt Lưu Tiểu Vũ vào ở, bởi vì nàng cũng coi là ở nhờ tại Dương Gian nhà, xa xa không tính là một vị nữ chủ nhân. Dương Gian nói ra, ở tại nhà ta không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Ta một người ở cũng không yên tâm, vạn nhất xảy ra chút chuyện cũng không có người biết. Lưu Tiểu Vũ nói ra, ta thế nhưng là tiếp tuyến viên thêm liên lạc viên, nắm giữ tin tức tình báo rất nhiều, vạn nhất bị người bắt cóc, sau đó nghiêm hình tra tấn, như vậy ta không là muốn đem bí mật của ngươi toàn bộ nói ra ngoài sao. Đến thời gian ngươi tức giận nói không chừng liền muốn giết ta diệt khẩu, không được, dạng này tuyệt đối không được, ta cũng cần bảo hộ. Nàng trong mắt chuyển động, ý đồ vào ở Dương Gian hào trạch. Ta nghĩ đến một nơi tốt, tương đối thích hợp ngươi ngốc. Dương Gian lái xe tiến vào trong tiểu khu, nhưng là hắn không có ngừng, mà là đi ngang qua cửa nhà trực tiếp hướng tiểu khu đằng sau lái đi. Địa phương nào? Lưu Tiểu Vũ hiếu kỳ hỏi. Dương Gian nói ra, ngay ở phía trước, ngươi hẳn là cũng biết. Rất nhanh, xe tải trong tiểu khu một chỗ đặc thù kiến trúc trước ngừng lại. Kiến trúc này giống như là một tòa miếu vũ, chung quanh nhưng lại dựng lên cao cao tường vây, nhưng là bên trong lại là một tòa dân quốc thời kỳ cổ trạch, bất quá bởi vì một lần nữa lật tu một lần, tuyệt không lộ ra âm u kiềm chế, phản mà phi thường thích hợp ở lại. An toàn lại bí ẩn. Liền xem như trong tiểu khu cái khác cư dân đều rất ít người biết có như thế vừa ra địa phương. Bất quá Dương Gian mới vừa vặn xuống xe. Nặng nề viện môn liền đã mở ra, một vị mặc váy dài, dáng điệu uyển chuyển, làn da trắng nõn, khí chất băng lãnh thiếu nữ chậm rãi đi ra, nàng ánh mắt đạm mạc, giống như là một cái không có tình cảm người máy. Ngươi làm sao có rảnh đến đây? Vương San San mở miệng hỏi nói. Dương Gian nói, có kiện sự tình cần làm phiền ngươi một cái. Cái này thời gian Lưu Tiểu Vũ hiếu kỳ đánh giá Vương San San, nàng mặc dù biết Dương Gian có như thế một cái nữ đồng học trải qua quỷ chết đói sự kiện sau còn sống, thế nhưng là chân nhân là lần đầu tiên thấy. Người tốt, ta gọi Lưu Tiểu Vũ, trước đó là Dương Gian tiếp tuyến viên. Nàng lên tiếng chào, người tốt, Vương San San vẫn là vẻ mặt đó, lạnh lùng mà cứng nhắc. Dương Gian nói ra. Tiếp xuống trong một khoảng thời gian nàng sẽ cùng ngươi ở cùng một chỗ, ngươi muốn làm hết sức cam đoan an toàn của nàng. Đây không phải ngươi nên làm sự tình sao? Để nàng ở nhà ngươi không được sao? Vương San San hỏi thăm nói. Dương Gian nói, ta không thể đem tất cả người trọng yếu đều an bài trong nhà, vạn nhất ngày nào gặp được nguy hiểm đây không phải là bị người tận diệt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại chuyện ngu xuẩn này ta cũng không làm, mà lại ngươi một người ở đây tốt nhất cũng phải có một cái bạn, có nàng tại ngươi hẳn là sẽ không nhàm chán như vậy. Ngươi quyết định liền tốt, ta không phản đối. Vương San San nói. Dương Gian nhẹ gật đầu. Ngươi về sau liền ở lại đây, có cái gì chỗ cần hỗ trợ liên hệ thư ký của ta, nàng sẽ làm tốt. Trương Lệ Cầm cười cười, biểu thị không có vấn đề. Vương San San ngươi trước mang Lưu Tiểu Vũ quen thuộc một cái hoàn cảnh, hiện tại thời gian cũng không sớm, nhớ kỹ điểm tâm sáng nghỉ ngơi. Dương Gian cũng không có ở đây lâu đợi, hắn bỏ xuống Lưu Tiểu Vũ liền rời đi. Vương San San tựa hồ cũng đã quen Dương Gian cái này đột nhiên đến, đột nhiên lộ tin cách, cũng không có giữ lại, nàng chỉ là đang đánh giá Lưu Tiểu Vũ. Lưu Tiểu Vũ cũng đang quan sát nàng, thần sắc hơi có vẻ xấu hổ. Ta biết ngươi, trước kia Dương Gian thường xuyên dùng di động liên hệ ngươi, không nghĩ tới ngươi nhìn qua nhỏ như vậy. Lưu Tiểu Vũ cười nói. Ta cũng nghe Dương Gian nhắc qua ngươi, ngươi là Dương Gian bạn học cùng lớp, các ngươi cùng một chỗ trốn ra thất trung, từ gõ môn quỷ sự kiện ở trong sống tiếp được, về sau lại bị quỷ anh giết người quy luật theo dõi. Ngươi dài thật xinh đẹp, khó trách Dương Gian sẽ một mực đều đang bảo vệ ngươi. Nếu là đổi lại là ta cũng không nỡ trơ mắt nhìn ngươi xinh đẹp như vậy người chết đi. Vương San San hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp, thuộc về thiên sinh lệ chất cái chủng loại kia, mà lại gia đình giáo dục lại tốt, luyện qua vũ đạo, dáng người ôn nhu, duy nhất nhược điểm chính là tuổi còn rất trẻ, thuộc về nụ hoa chớm nở cái chủng loại kia. Chỉ là nàng tựa hồ rất khó lại có biến hóa. Bởi vì nàng vì sống sót bị quỷ nhãn linh dị lực lượng ăn mòn, trạng thái thân thể cùng bình thường người sống không giống nhau lắm. Trước tiến đến đi, ta mang ngươi quen thuộc một cái nơi này. Vương San San không có được khen ngợi sau vui sướng, nàng lạnh như băng mang theo Lưu Tiểu Vũ vào trong nhà, sau đó đi thăm lên. Nơi này bình thường cũng chỉ có ta một người ở, tầng 1 là phòng khách, thư phòng, hưu nhàn phòng, nhà vệ sinh, tầng 2 là phòng ngủ, trước mắt tầng 2 chỉ có hai cái gian phòng, một cái là ta, một cái khác bỏ trống ở nơi đó, ngày mai ta sẽ để cho Trương Lệ Cầm phái người đến chuẩn bị cho tốt, đêm nay ngươi cùng ta ngủ. Lưu Tiểu Vũ chỉ vào một cái cách thức, nơi này không phải còn có một cái phòng sao? Nơi này trước kia là một tòa dân quốc cổ trạch, nơi này ba cái gian phòng trong đó hai cái đều trưng bày linh dị vật phẩm, phi thường hung hiểm, thậm chí náo đi ra sự kiện linh dị, căn phòng thứ ba ở giữa dương gian một mực chưa từng mở ra, ngươi cảm thấy ở trong đó có cái gì? Vương San San bước chân dừng lại nhìn xem nàng nói. Lưu Tiểu Vũ toàn thân run lên. Cái này, nơi này nháo quỷ. Cái kia lúc trước, hiện tại rất an toàn. Có thể ngươi mới vừa nói căn phòng kia chưa hề mở ra, vạn nhất bên trong giam giữ lấy lệ quỷ đâu? Lưu Tiểu Vũ bắt đầu sợ hãi. Vương San San bình tĩnh không tưởng nổi. Không có việc gì, dương gian nghiên cứu qua, gian phòng này nếu như không sẽ chủ động mở ra lời nói sẽ phi thường an toàn, dù sao mấy chục năm đều chưa từng đi ra vấn đề. Nhưng cho dù là dạng này vậy cũng không thể ở chỗ này a. Đêm nay bên trên có thể ngủ được cảm giác sao? Lưu Tiểu Vũ giờ phút này trong lòng đã tại đả cổ. Giờ khác này nàng hoài nghi dương gian là cố ý chỉnh mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan giang tiểu khu như vậy nhiều phòng ở, an bài địa phương nào cho mình không được, nhất định phải dán một cái khả năng giam giữ lệ quỷ gian phòng vào ở, đây không phải làm khó chính mình sao? Có lẽ dương gian đang cố ý rèn luyện ngươi, để ngươi vượt qua sợ hãi trong lòng. Vương San San suy nghĩ một cái nói. Ngươi không cần khẩn trương, ta cũng ở nơi này, mà lại lâu như vậy không phải cũng sự tình gì đều không có sao. Lưu Tiểu Vũ khóc không ra nước mắt. Giờ khác này nàng có loại muốn từ chức xúc động. Cùng dương gian ở cùng một chỗ quả nhiên không có chuyện tốt, cái này đi lên liền ở tại sát vách có quỷ gian phòng, đừng nói rèn luyện, có thể tự mình không có vượt qua sợ hãi liền đã tinh thần thất thường. Vô địch Lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch bắt đầu đánh dấu như lai thần trưởng. Cách chương.